Cự Long thức tỉnh, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998 mà lúc này, Zaka nhìn đến Lục Hy, chậm rãi nói, chính là tôi, chàng trai trẻ, tôi vẫn khuyên cậu một câu. Cậu cũng là người tu hành cũng không dễ dàng. Đừng liều mạng, thấy cậu cũng là đồng đạo, tôi có thể giữ lại mạng cho cậu. Đứng sang một bên đi. Nói xong, Zaka lại chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Kim Sinh vừa nghe thấy lời này, cũng không dám để go bắn, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Lục Hy, vẻ mặt căm hận ra hiệu cho go cùng những người khác đi ra. Lúc này, Lục Hy lại lạnh lùng nói, Zaka, chỉ dựa vào ông mà cũng dám láo xược trước mặt tôi. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, có yêu cầu Niwan rút quân hay không? Nếu ông dám nói nửa chữ không, hôm nay tôi sẽ chém chết ông. To gan, Lục Hy vừa dứt lời, người da đen cường tráng phía sau Zaka trong nháy mắt liền lao tới trước mặt Lục Hy. Một chưởng mang theo gió táp, đánh vào ngực Lục Hy. Nhìn uy lực của một chưởng này, sợ rằng một con voi cũng bị một chưởng đánh chết. Trên mặt Hàn Kim Sinh liền lộ ra nụ cười giễu cợt. Đây là đại đệ tử của đại sư Zaka, người đã khổ luyện võ thuật tung hoành khắp châu Phi. Ai cũng biết nếu hắn ta ra tay thì thằng nhãi này sẽ chết chắc. Mà Đường Yên cảm nhận quyền phong mạnh mẽ đó, cùng sức mạnh bộc phát từ trên người da đen, bị dọa tới mức hét lên một tiếng chói tai. Chỉ có Vân Khả Thiên bập môi lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra đáng tiếc. Đúng vào lúc này, sắc mặt Lục Hy đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhanh như chớp vươn tay ra, nắm lấy nắm đấm của người da đen. Đại đệ tử của Zaka bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như vừa đấm vào thiên sơn. Một cỗ sức mạnh khổng lồ tuôn ra, trong lòng hắn ta cực kỳ hoảng sợ. Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì Lục Hy đã nhẹ nhàng quăng hắn ta lên rồi đập mạnh xuống đất. Chỉ thấy đá hoa rắn chắc trên mặt đất đã bị đập vỡ thành một cái hố lớn hình người. Đại đệ tử của Zaka nằm bất động trong đó, không chút động tĩnh, không rõ sống chết. Ngay lập tức, Hàn Kim Sinh và Đường Yên đều kinh ngạc. Lục Hy sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả đại đệ tử đại sư Zaka cũng không phải là đối thủ của anh. Ngay khi bọn họ vẫn còn đang kinh ngạc, Zaka đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nói, đã xem thường cậu rồi, xem ra cậu cũng là một cao thủ. Trong lòng Hàn Kim Sinh kích động, tên chết tiệt này cuối cùng cũng đã chọc cho đại sư Zaka tức giận, hiện tại chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Mà Lục Hy lại lười lải nhải với ông ta, trong nháy mắt mở ra dị không gian, sau đó quát nói, đi ra đây cho tao, dạy dỗ cái thứ vô dụng bất tài của mày. Chỉ thấy một vết nứt lớn màu đen đột nhiên tách ra trong không trung. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Don Baccara đã nhảy ra, chỉ thấy thân hình to lớn của nó tức khắc chiếm lấy toàn bộ văn phòng. Nếu không phải văn phòng tổng thống vô cùng rộng lớn, căn bản không thể chứa được Don Baccara. Cứ như vậy, Don Baccara còn phải cúi đầu, đè bẹp rất nhiều đồ đạc. Mà sự xuất hiện của Don Baccara khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Hàn Kim Sinh và Đường Yên hoảng hốt lo sợ chạy sang một bên, lưng dán chặt vào tường, cả người không ngừng run cầm cập. Con vật khổng lồ như này quả thực quá dọa người. Cách chương